Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đệ 245 hai chương. Vệ Tử Dương lạnh mặt nhìn nàng, nói thật hắn liền không có xem minh bạch quá cái này chính mình đưa. Tới cửa tới tiểu đệ, nghèo. Ít nhất so sánh với trong ban mặt khác đồng học mà nói. Là thật sự nghèo, trước không nói trên người nàng quần áo bao nhiêu tiền mua. Dù sao nhận thức nàng hơn một tháng, giống như tổng cộng liền 4 bộ quần áo, qua lại ở xuyên, không có tiền là thật sự, nhưng muốn nói tránh không đến tiền, Vệ Tử Dương là không. Tin, mặt khác không nói, chỉ cần là nàng kia một tay tranh sơn dầu kỹ thuật. Khai triển lãm tranh đều có tư cách, cố tình nàng chính mình hoàn toàn không để trong lòng, trừ thời. Gian. Cố ý đi xem qua nàng cuối tuần bán họa cảnh tượng, giá cả cũng chưa tiêu. Làm người nhìn cấp, chẳng sợ người khác cấp một khối tiền. Nàng đều có thể cười ha hả mà nói một câu. Hoan nghênh lần sau lại đến, bọn họ vừa hỏi, nàng liền nói. Vui vẻ liền hào, so đo như vậy nhiều làm cái gì, lúc ấy, bọn họ liền tưởng đối với nàng nói một câu. Người xứng đáng gặp cảnh khốn cùng. Trước không nói một khối tiền liền phí tổn đều không đủ. Liền vừa mới cười hì hì ôm họa rời đi cái kia đại gia cấp một khối tiền tiền xu thế nhưng vẫn là trò chơi tệ, bọn họ không tin nàng không phát hiện nhưng mà đối thượng nàng ý cười doanh doanh biểu. Tình, chung quy là không có đem lời này nói ra theo lý thuyết có cách nghĩ như vậy người. Hẳn là thực xuẩn, nhưng xuẩn cái này tự. Đơn từ chỉ số thông minh cùng IQ thượng nói, là tuyệt đối cùng Đường Lan không dính biên, nhìn xem nàng thành tích nhìn nhìn lại nàng đối bọn họ. Nghệ thuật phụ đạo, tri thức giảng dài, Vệ Tử Dương rất rõ ràng, chính mình hiểu là một chuyện, muốn lấy một loại sinh động thú vị lại thập phần nhẹ nhàng phương thức giảng cho người khác nghe. Làm người khác cũng nhớ kỹ, lý giải, trở thành chính bọn họ tri thức. Khó khăn càng cao, nhưng Đường Lan làm được lại buồn tẻ lý luận. Tới rồi nàng trong miệng, tựa hồ đều trở nên phi thường thú vị, lại nói IQ trong ban 33 vị. Cho dù là bản thân, đối nàng đều sinh không dậy nổi một tia ác cảm ở siêu lớp, lão sư, Vệ Tử Dương tưởng. Cho dù là Đường Lan thành tích giống như bọn họ không tốt. Những cái đó lão sư đối nàng cũng không có khả năng sinh ra cùng đối bọn họ giống nhau ghét bỏ. Khinh bỉ nhìn nhìn lại nàng vì bọn họ mỗi người làm kế hoạch cánh nổi, hoàn mỹ, hai chữ, dù sao cũng. Phải tới nói, cái này tiểu đệ, ưu tú đến có chút quá mức, hơn nữa ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ôn hòa lễ phép tính tình, vứt bỏ ngẫu nhiên sẽ ra mặt phá lệ hậu ở ngoài. Thấy thế nào cũng không nên cùng bọn họ những người này quậy với nhau, Vệ Tử Dương cảm thấy, vô luận. Cái này, tiểu đệ cùng ai làm bằng hữu? Về sau sắp sửa làm chuyện gì? Đối nàng mà nói, kết quả đều so hiện tại hảo, nhưng cố tình, nàng liền vui vui vẻ vẻ. Hoàn toàn tìm không thấy một đinh điểm không tình nguyện mà dung nhập cái này lớp, thậm chí là hao. Hết tâm tư mà trợ giúp bọn họ, vì cái gì? Vệ Tử Dương thật sự là tưởng không rõ, đương nhiên, vấn đề này cũng chính là đang xem đến đối phương. Vội đến cùng tiểu ong mật thời điểm, thoáng hiện một chút, tuyệt đại đa số thời điểm, hắn là bưng lão đại tư thái. Vui mừng mà nhìn một đám tiểu đệ vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa, mà hiện tại, hắn đang ở dùng xưa nay chưa? Từng có nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiểu đệ, đại học. Người nhất định phải thượng, lạnh mặt nói xong, nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, không chỉ có muốn thượng, còn muốn thượng tốt nhất đại học cũng không thể bởi vì luyến tiếc bọn họ. Liền cùng bọn họ thượng một cái trường học, liền nàng như vậy thành tích, quá lãng phí, lại có, hắn lại không phải không biết. Cái này mắt chó xem người thấp xã hội, tuyệt đại đa số công tác đều là muốn xem bằng cấp, La Lan lập tức lắc đầu. Đại ca, ta không ra quốc, không làm ngươi xuất ngoại. Trầm mặc 10 giây sau, Vệ Tử Dương mở miệng, chóp mũi giật mình, chẳng lẽ đây là chỉ số thông minh chênh lệch? Hắn theo như lời tốt nhất đại học, chỉ chính là Hoa Quốc tốt nhất đại học, mà nhà mình tiểu đệ, nghĩ đến lại là trên thế giới tốt nhất đại học, rất nhỏ buồn bực tính, việc này buồn ở trong lòng. Không cho người khác biết là được, đến nỗi xuất ngoại, liền nàng cái dạng này. Không chừng bị khi dễ thành cái dạng gì. Ân, khả năng sẽ nghèo đến liền cơm đều ăn không đủ no, ngẫm lại này, tiểu đệ, ở dị quốc tha hương đầu. Đường, quần áo đơn bạc, ôm bụng nhìn tiệm cơm đồ ăn chảy nước miếng. Chạy nhanh đình chỉ, quá đáng thương, lại tưởng đi xuống. Tiểu đệ, rất có khả năng sẽ biến thành cô bé bán dê mơ siêu, hoa đại cùng thanh đại. Chỉ có thể là này hai sở chi nhất, vệ tử Dương thập phần cường ngạnh mà mở miệng, La Lan vội vàng. Gật đầu, yên tâm, lão đại, tuyệt đối không có vấn đề, dạy chúng ta, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sao? Đây cũng là vệ tử Dương cảm thấy nàng ngốc địa phương. Bọn họ nhóm người này người, chẳng sợ thi không đậu hảo đại học. Các tiền tiến một khu nhà bình thường đại học, thậm chí là xuất ngoại lưu học, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại nói, liền tính là đại học cái gì đều không có học được. Ra cổng trường, cũng sẽ không sầu sinh kế, dù sao trong nhà người cho dù là vì mặt mũi. Cũng không có khả năng làm cho bọn họ nghèo hề hề mà sinh hoạt, nhưng Đường Lan không giống nhau thi. Đại học tạp nói. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng cả đời, sẽ không, La Lan lắc đầu, vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là lên không được này hai sở đại học, ta liền không nhận ngươi cái này, tiểu đệ, vệ tử Dương mở miệng nói, sẽ không xuất hiện như vậy. Tình huống, La Lan vội vàng bảo đá mơ siêu, đi vội đi, hảo đát. Sau đó, vệ tử Dương liền thấy cái này tiểu đệ bóng dáng vui sướng mà đầu nhập kia một đám tiểu đệ bên trong. Trang khốc biểu tình đều nhu hòa không ít, thời gian cực nhanh, nghệ khảo rốt cuộc liền phải bắt đầu. Rồi, trước một ngày buổi tối, La Lan sớm mà liền giúp bọn hắn định rồi khoảng cách kinh thành học viện. Điện ảnh gần nhất khách sạn lớn, một đám người thu thập hào, vui mừng mà ở lại đi vào, hôm nay buổi tối sớm mà ngủ. Ngày mai, lấy các ngươi nhẹ nhàng nhất tư thái, đối mặt những cái đó giám khảo. Thử một lần đối với các ngươi tới nói, thật sự là quá dễ dàng, làm những cái đó các phàm nhân trường lớn đôi mắt nhìn xem. Độc thuộc về các ngươi mị lực ăn xong cơm chiều. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, La Lan lúc này mới cười tủm tỉm mà nói, nàng lời nói là nói như vậy. Trên thực tế cũng là như vậy tưởng luống cuống, ha ha, đối với nhóm người này người tới nói. Là không tồn tại, đương nhiên, những người khác ngủ, nàng còn không thể ngủ, nên chuẩn bị vật phẩm lại. Kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì kéo xuống sau, mới quan thật lớn cái dương. Lên giường ngủ, ngày hôm sau, nàng giống như là cái đưa hài tử thi đại học ra trường. 4 điểm nhiều chung liền tỉnh, mở to mắt liền không có một chút buồn ngủ, dùng 5 phút thu thập hảo tự mình. Trực tiếp chạy tới khách sạn sau bếp, mặt mang mỉm cười lễ phép mà nói ra nàng yêu cầu, kết quả, bị cự. Tuyệt, người phụ trách dùng một bộ tiểu cô nương. Người ở nói giỡn đi, biểu tình, La Lan nghĩ nghĩ. Lấy ra vệ tử Dương cho nàng tạp, vì nhân thiết, vẻ mặt đau lòng mà mở miệng nói. 100 khối, thuê cho ta dùng, sau bếp người phụ trách nhìn nàng. Đang chuẩn bị lắc đầu, kết quả. Dũ mi, nhìn kia trương tạp thỉnh chờ một lát, ta đi an bài một chút, thái độ lập tức liền trở nên ôn hòa lên, đang chuẩn bị nói, 1000 khối, La Lan, nhìn bị đối phương kết quả tạp, ngây ra một lúc, liền khôi phục bình thường, giống như Đường Lan cô nương muốn nàng nhận đại ca, chân thực thô a tốt, cảm ơn ngươi, La Lan cũng không loạn đi. Đứng ở tại chỗ chờ, 1 phút sau, một chiếc điện thoại đánh tới nước ngoài, 3 phút sau, đang ngủ say. Vệ tử Dương bị điện thoại đánh thức, uy, Dương Dương, vệ tử Dương ngây ra một lúc, mới nhớ tới đối phương là ai. Chuyện gì, xin lỗi quấy rầy đến ngươi ngủ đi. Là cái dạng này, vừa mới ánh mặt trời khách sạn người phụ trách cho ta gọi điện thoại. Nói là có một cái kêu Đường Lan tiểu cô nương. Trong tay cầm ngươi tạp, liền muốn hỏi một chút, ngươi tạp có phải hay không lại ném. Đối phương thanh âm thực ôn nhu, nghe thanh âm, phải. phảng phất đều có thể cảm nhận được đối diện người nói chuyện vẻ mặt sủng nịch tươi cười, nhưng Mạc Vệ Tử Dương lạnh như băng, biểu tình không có chút nào buông lỏng, không có. Tạp là ta cho nàng, treo, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động treo, nhìn thời gian. Còn không đến 5 giờ, ngã vào trên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ, 10 phút sau, ngồi dậy tới, chồng lên. Quần áo, lạnh mặt ra phòng, thật là, thời gian này, không ở trong phòng hào hào ngủ, đi phòng bếp làm cái gì? Trên thực tế, hắn trong lòng là có suy đoán, chỉ là ý nghĩ như vậy. Ở chính mắt nhìn thấy về sau, cảm xúc tới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Có ký ức tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được như vậy nùng liệt ấm áp, thẳng tắp mà đứng ở phòng điều khiển, nhìn trên. Màn hình bị phóng đại cũng như cũ rõ ràng hình ảnh bên trong tiểu đệ. Tươi cười như nhau dĩ vãng vui vẻ, trong miệng như là ở hư ca, trên người hệ đại tạp dề. Từ nhìn đến nàng thời điểm đến bây giờ đã 20 phút đi qua. Đối phương dường như không ngừng mỏi mệt giống nhau. Tay chân liền không có đình quá, nguyên lai, những cái đó làm hắn khịt mũi coi thường viết văn. Thật sự không phải khoa trương, có người ở rét lạnh ngày mùa đông. Nguyện ý sớm mà rời đi ổ chăn, dụng tâm mà làm một đốn bữa sáng. Cái loại cảm giác này, giống như là đường lan hiện tại trưng bánh bao giống nhau. Ấm áp chậm rãi lên men bành trướng, sau đó, chứa đầy chỉnh trái tim không nói. Còn có thể tràn ra tới, làm người cả người đều ấm rào rạt, hắn lần đầu tiên biết. Cảm động thật sự có thể làm hốc mắt nóng lên, đến nỗi như vậy viết văn. Trên cơ bản đều là viết cho mẫu thân, Vệ Tử Dương theo bản năng xem nhẹ, đây là người một nhà cảm giác sao. Phòng điều khiển nhân viên công tác, thật cẩn thận mà nhìn cùng đầu gỗ giống nhau đứng tiểu thiếu gia. Không sai biệt lắm một giờ. Mới vẻ mặt lạnh nhạt mà rời đi, trở lại phòng. Cởi quần áo, tiếp tục nằm mơ siêu nghĩ nghĩ, lại lấy ra di động. Hôm nay cơm sáng, ai cũng không được lãng phí, trong lúc còn xứng đồ, là hắn làm nhân viên công tác tiệt xuống dưới. 4:30, đã ở làm bánh bao đường lan, không có đàn phát mà là một đám mà đã phát qua đi. Đem sự tình đơn giản mà nói một lần, thu được sở hữu hồi phục không bao lâu, môn đã bị gõ vang lên. Đại ca, rời giường lạp, rời giường lạp, rời giường lạp, tinh thần no đủ rất là vui sướng thanh âm siêu Vệ Tử Dương một chút đều ngoài ý muốn. Trở về một tiếng, nổi lên, La Lan liền đi cách vách phòng, lấy đồng dạng điệu. Đem tầng lầu này phòng đều gõ cái biến, làm sao vậy? Phát hiện này đó tiểu bằng hữu đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Lộ ra sán lạn tươi cười. Chẳng lẽ ta càng xinh đẹp, xấu đã chết, có nữ sinh trở về như vậy một câu, Mỹ Dung Giác cũng không biết ngủ. Về sau khẳng định sẽ càng dài càng xấu. Nói xong, nhìn kia trương cười hì hì, không hề sở giác mặt, đuổi ở nước mắt rớt ra tới phía trước, trực tiếp vào buồng vệ sinh. Hừ, một đốn cơm sáng mà thôi, không có gì ghê gớm, không khóc à, một bên dùng sức mà đánh răng, một bên rớt nước mắt còn không quên ở trong lòng mắng chính mình, không tiền đồ thí đại điểm sự. Tình cũng không biết xấu hổ rớt nước mắt, hừ, còn không phải là nấu cơm sao. Chờ nàng học xong về sau, làm một đốn còn cho nàng là được, chờ đến tất cả mọi người thu thập hào. Xuất hiện thời điểm, La Lan trong tay đã lôi kéo nàng đại cái dương, cười, liền biết cười, cười cái giám a, hơn 30 cá. Nhân, một cái thang máy khẳng định là không đủ dùng. Phần rất nhiều lần, chờ đến ở nhà ăn tập hợp thời điểm mơ siêu La Lan nhìn bị phục vụ viên bưng lên đồ ăn, tươi cười sán. Lạn mà nói, lão đại, này khách sạn thật không sai, bữa sáng hảo phong phú. Các ngươi thích đều có, ta đều điểm hào, mau chút ăn, ăn no mới có sức lực khảo thí. Ha ha, 33 đôi mắt liền như vậy nhìn nàng biểu diễn, sau đó, ăn ý mà cái gì đều không có nói. Lại một lần xác định, trước mặt vị này, chính là cái ngốc tử cực cực khổ khổ hơn 2 giờ. Kết quả, cái gì đều không nói, cũng không nghĩ. hiện tại đều thời đại nào, này ngốc tử còn coi trọng vô tư phụng hiến. Làm tốt sự không lưu danh, nàng không ngu ai xuẩn a, ai, về sau sẽ ăn nhiều ít mệt a. Một bên như vậy nghĩ, một bên nhìn trước mặt cơm sáng, xác thật là bọn họ thích nhất, có thể khắc tự đồ ăn thượng đều khắc lại tự. Vệ tử Dương bánh bao nhỏ là một câu, cố lên, ngươi là nhất bổng, dấu chấm câu đều có 8 bánh bao. Vừa vặn tốt, vệ tử Dương yên lặng mà nhìn, nghiêm túc mà tự hỏi đem nó nướng làm, phóng lên làm kỷ niệm khả năng tính, lão đại, mau ăn a, ở nơi này còn có mặt khác thí sinh, cũng chính là ta xuống tay mau, mới cướp được, ngươi không thích sao? Vệ tử Dương nhìn nàng một cái tính, xem ở nàng như vậy ra sức biểu diễn phân thượng. Ăn bái, không có biện pháp khắc tự, cũng có cố lên hoặc là vui vẻ biểu tình, La Lan ăn thật sự nhẹ nhàng, đến nỗi mặt khác đồng học. Nói như thế nào đâu? Cũng không phải nói ăn thật sự khó chịu, nhưng muốn làm bộ không biết này bữa sáng là Lan Lan làm. Đè nặng trong lòng cho nên cảm xúc, coi như một phần bình phàm bữa sáng tới ăn. Ăn, cũng rất khảo nghiệm kỹ thuật diễn, trong lúc còn có người phân ra một chút suy nghĩ. Nghĩ, có lẽ nghệ khảo đều không có như vậy khó đi, nhưng mà cho rằng khó khăn liền như vậy điểm sao? Tựa như La Lan theo như lời như vậy, tham gia nghệ khảo, giống nhau gia đình điều kiện đều là không tồi. Cái này khách sạn, đêm qua vào ở, tuyệt đại bộ phận đều là nghệ khảo học sinh cùng với người nhà, mẹ. Ta cũng muốn ăn cái kia bánh bao nhỏ cùng bánh kem siêu, có cái xinh đẹp nữ sinh đi ngang qua bọn. Họ này một bàn thời điểm, thấy bọn họ bữa sáng, lập tức mở miệng nói, không xong, muốn lòi, giờ khắc này, 13 ban trừ bỏ La Lan mặt khác đồng học trong lòng tưởng đều là cùng câu nói, lão đại. Cứu mạng, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu là Lan Lan bị vạch trần. Chúng ta nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Mặt sau này một câu mới là trọng điểm mơ siêu, khẳng định không có khả năng giống buổi sáng như vậy. Không tiền đồ, người thiếu niên nước mắt chính là thực chân quý, sau đó, một bên ăn đồ vật. Vừa nghi ứng đối phương pháp, ăn, biểu tình cũng đến phối hợp thượng. Nếu không nói, Lan Lan nhìn ngốc, kỳ thật là phi thường thông minh, nữ nhi như vậy yêu cầu. Làm gia trưởng khẳng định là muốn thỏa mãn, nhìn khách sạn cung cấp tiệc đứng. Cũng không có nữ nhi sở muốn, liền mang theo ôn nhu tươi cười cùng phục vụ viên giao thiệp, các thiếu niên tâm đều nhắc lên, thực. Xin lỗi, nữ sĩ, bọn họ bữa sáng, đều là đêm qua khách nhân trước tiên đặt trước tốt người phục vụ thanh âm thực điểm mỹ. Thái độ cũng thực thành khẩn, các thiếu niên tâm hạ xuống, theo sau, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc. Mắt một cái bởi vì nghèo, lượng cơm ăn vẫn luôn đều rất lớn Lan Lan, đều do nàng, bọn họ cũng xuẩn, Lan Lan là ở một chút sự tình thượng là ngây ngốc. Thường xuyên có hại, kỳ thật bọn họ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Nên biết, nhưng phàm là Lan Lan làm kế hoạch, trên cơ bản chính là vạn vô nhất thất, bữa sáng sự tình nàng nếu dám nói dối. Tự nhiên cũng sẽ làm tương quan chuẩn bị, đương nhiên, nàng khẳng định là không biết. Cái này khách sạn, là lão đại gia ân, nói như vậy lên, vẫn là bọn họ cao một trượng như vậy tưởng tượng. Trong lòng vui sướng nhiều, nữ nhân có chút thất vọng. Lại không có nhiều làm dây dưa, chuyện như vậy không ngừng phát sinh một lần, liền một bên những cái. Đó thí sinh hâm mộ ánh mắt, càng ăn, bọn họ liền càng là cảm thấy. Này phân bữa sáng mỹ vị thật sự, rốt cuộc bọn họ cũng là thuộc về bị hâm mộ đối tượng mà không phải. Giống trong trí nhớ như vậy, ngày lễ ngày Tết, vĩnh viễn là bọn họ hâm mộ mà nhìn mặt khác hài tử cưỡi ở ba ba trên vai cười vui. Hâm mộ mà nhìn công viên trò chơi một nhà mấy khẩu ở du ngoạn. Hâm mộ mà nhìn bị người hạnh phúc ấm áp, phảng phất náo nhiệt tươi cười đều chỉ là người khác, bọn họ trời sinh nên cô đơn đơn mà nhìn thay. Đổi lập trường, cảm giác này, quả nhiên thực không tồi, lúc này, bọn họ đều có chút tưởng đối với những người đó nói. Này bữa sáng chính là lấy tiền đều mua không được, là có người chuyên môn vì bọn họ là mơ siêu bất quá, vẫn là nhịn xuống, vụng trộm nhạc thì tốt rồi, Lan. Lan như vậy hào, nếu như bị những người khác đoạt đi, bọn họ thượng nơi nào khóc đi, ăn xong cơm sáng, mọi người liền trực tiếp đi kinh thành học viện điện. Ảnh không ra bọn họ sở liệu, mỗi cái thí sinh, trên cơ bản đều là có gia trưởng bồi, bất quá, không hâm mộ. Bọn họ còn có một đống người đâu, vì tránh cho người nhiều. Đi lạc tình huống, hôm nay bọn họ tất cả mọi người ăn mặc màu đỏ rực áo lông vũ áo khoác. Vui mừng cũng cắt lợi, một đội người đi vào đi. Rất là bắt mắt, đương nhiên, cùng mặt khác hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương hoặc là hoảng loạn. Thí sinh cùng với gia trưởng so sánh với, bọn họ nhóm người này người là tương đương nhẹ nhàng. Nói như thế nào đâu? Không giống như là tới khảo thí. Càng như là ở dạo công viên, vệ tử dương bọn họ là thật sự thực nhẹ nhàng, bởi vì tại đây phía trước. Sở hữu chuẩn bị công tác, La Lan đều đã chuẩn bị tốt. Này trong đó còn bao gồm 13 ban trừ bỏ nàng ở ngoài sở hữu đồng học ở ba cái muốn ghi danh học. Viện khảo thí thời gian, trường thi, những việc cần chú ý chờ đều nhớ rõ rõ ràng. Tự mình tới dẫm quá địa mơ siêu cô thể nói, ba cái học viện có bao nhiêu WC. Nào con đường gần, phòng y tế từ từ. Nhưng phàm là nàng có thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện tình huống. Đều nhất nhất làm ứng đối kế hoạch cho nên, một đám người trực tiếp liền đi từ kiều khảo thí địa. Phương, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, đến thời điểm. La Lan vừa thấy biểu. Chỉ kém 10 phút thực nhanh, trừ bỏ cho nàng một ít nước ấm mơ siêu La Lan chính là ở nàng đi vào. Thời điểm, thế nàng ôm áo lông vụ áo khoác, kiều kiều, cố lên, làm cho bọn họ nhìn một cái ngươi lợi hại, cố lên, những người khác cũng cho nàng cổ vũ cuối. Cùng, vệ tử dương nhìn nàng, đi lên trước, lãnh khốc gật đầu, vào đi thôi, so với bọn họ nói, vệ tử dương theo như lời ba chữ. Lực lượng lớn hơn nữa, từ kiều tự tin tràn đầy. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào, mau. Tiếp theo cái, đi vào về sau sự tình. Bọn họ là giúp không được gì. Đó là thuộc về bọn họ mỗi người chiến trường, nhưng La Lan vẫn là quyết định. Muốn đưa bọn họ mỗi một cái tiến trường thi, lại tiếp các nàng ra tới. Cho nên, ở thời gian thượng liền rất khẩn, có cách nghĩ như vậy không chỉ là La Lan, những người khác bao gồm. Vệ tử dương cũng là giống nhau, vì thế toàn bộ học viện. Mọi người cơ hồ đều thấy một đám ăn mặc màu đỏ áo khoác thiếu nam thiếu nữ ở qua lại mà đi lại. Cũng không biết thoán cái gì, ở bọn họ xem ra. Những người này chính là tới mua nước tương, khảo được với tỷ lệ rất thấp mà những người khác không biết. Kế tiếp học viện khác thử một lần. Đồng dạng có thể xem tới được bọn họ thân ảnh, rốt cuộc ba cái học viện thử một lần đều khảo xong. Rồi, La Lan ở trong tối thở dài nhẹ nhõm một hơi, má ơi, chẳng sợ sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Nhưng lượng công việc to lớn, vẫn là vượt quá nàng tưởng tượng, đến nỗi những người khác mệt sao? Không mệt khá tốt, đến nỗi duy nhất không có tham gia nghệ khảo. Làm hậu cần Lan Lan tiểu đệ, ân. Thử một lần kết thúc chúc mừng ngày đó buổi tối, sôi nổi hướng tới nàng nâng chén, cảm tạ nói không có nói, liền ba chữ, vất vả, không vất vả, không vất vả, La Lan cười ha hả mà nói tự cấp bọn họ chuẩn bị nghệ khảo thời điểm. La Lan thành tích, như cũ lóa mắt thật sự, nhưng mà so với nàng thành tích, trường học lãnh đạo càng thêm giật mình. Đó chính là, 13 ban 33 vị đồng học thế nhưng toàn bộ đều thông qua ba cái học viện thử một lần, Nima, đây là cái gì khái niệm mơ siêu bọn họ trường học nghệ thuật ban đồng học. Thử một lần đã bị soát xuống dưới một nửa, đương nhiên, bị soát xuống dưới. Cũng không có từ bỏ, rốt cuộc, chỉ cần chính là kinh thành, nghệ thuật học viện liền còn có hảo chút. Tốt nhất không được, liền hướng thiếu chút nữa đi bái, nhưng là, 13 ban cái này thành tích. Hảo đến có chút lệnh người hoài nghi, làm lãnh đạo. Chẳng sợ trong lòng có ý tưởng, cũng sẽ không giống lưu lị như vậy. Trực tiếp liền ồn ào khai, mà là thông qua quan hệ, đi hỏi thăm, nguyên bản là muốn chứng thực, được đến kết quả. Lại làm hắn trầm mặc thế nhưng là dựa vào thực lực quá, những cái đó rác rưởi. Không, những cái đó hài tử biết cái gì gọi là nghệ thuật sao? Đem Trần lão sư gọi vào văn phòng, trên thực tế. Trần lão sư cũng thực khiếp sợ, hắn đến bây giờ đều không có bừng tỉnh, Đường Lan một người công lao. Hiệu trưởng là có chút không tin, nhưng mà, Trần lão sư cũng không cần phải lừa hắn, vì thế, một giờ sau, La Lan nhìn trước mặt hiệu trưởng cùng. Lão sư, hiệu trưởng, Trần lão sư, thực xin lỗi, cái này vội ta thật sự không thể giúp. Nàng nơi nào có rảnh, lại nói. Sở dĩ có thể toàn ban đều quá thử một lần, cũng có trong ban đồng học tín nhiệm nàng, nguyện ý nghe nàng nguyện ý ở, bằng không, chẳng sợ nàng lại lợi hại. Nhân gia không muốn, cũng không có cách Đường Lan đồng học, ta biết, yêu cầu này có chút khó xử, chỉ là, so sánh với 13 ban học sinh, ta cảm thấy nghệ thuật ban học sinh thi đậu khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc liền tính là bọn họ đều thông qua nghệ khảo. Văn hóa khảo thí kia một quan, 3 năm cũng chưa như thế nào học tập quá. Văn hóa tri thức không giống nghệ thuật, có thiên phú liền có thể học cấp tốc. Hiệu trưởng mở miệng nói, Trần lão sư nghe được lời này. Há mồm rất nhiều lần, làm chủ nhiệm lớp hắn, chung quy một câu đều không có nói ra, La Lan tiếp tục mỉm cười. Hiệu trưởng, chúng ta hay là nên tin tưởng kỳ tích. Hiệu trưởng cũng không có từ bỏ, mà là tươi cười đầy mặt mà nói. Đường Lan đồng học, nếu là ta không có nhớ lầm nói. Người thân tỷ tỷ, Đường Mộng đồng học, nàng là nghệ thuật ban học sinh. Người liền không nghĩ giúp nàng sao? La Lan lắc đầu, hiệu trưởng, ta thật là không có thời gian. Đương nhiên, liền tính là có thời gian, ta cũng sẽ không giúp nghệ thuật ban đồng học. Hiệu trưởng thái độ nàng không ngoài ý muốn. Chỉ là, trong lòng nhiều ít có chút đau lòng Vệ Tử Dương kia một đám hài tử. Rõ ràng trong nhà có tiền, có thể tác bọn họ tiến cái này trường học, nhưng từ hiệu trưởng thái độ, liền có thể nhìn ra, này đó hài tử gia trưởng chỉ sợ không chỉ là thờ ơ đơn giản như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.